Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Zukai Kotan. Cái này đây là thất dạ chiêu thức, hỗn đàn. Thất dạ cùng nữ nhân này quan hệ nhất định không tầm thường. Thế mà cũng chỉ đạo nàng tu luyện, nhìn thấy Osusuki Kaguya chiêu thức. Cương trong lòng bàn tay không khỏi nghĩ đến, mặc dù tại người khác xem ra. Osusuki Kaguya vẻn vẹn vung tay lên, nhưng là thông qua cùng thất giả trong khoảng thời gian này ở chung, Sunet biết đây là trong thân thể cường đại chakra trong nháy mắt bộc phát, kết quả chakra từ trong thân thể nhanh chóng bộc phát, giống như là hình thành một cỗ cường đại cao áp, phá hư bốn phía hết thảy. Đã từng thất giả cũng dạy qua Sunet một chiêu này, nhưng là Sunet không có học được, nhưng là hiện ở trước mắt nữ tử này thế mà dùng ra cùng thất dạ chiêu thức, không hề nghi ngờ. Tại Sunet xem ra nữ tử này cũng nhất định bị thất dạ chỉ đạo qua, hiện tại cương trong lòng bàn tay vô cùng tức giận. Sunet hiện tại đã vô cùng xác định, cái này thời gian nửa tháng, nhất định là cõng chính mình đi tìm nữ nhân, mộc độn kim cương chiêu gỗ, đã biết nữ nhân này trước mắt thực lực vô cùng cường đại. Như vậy Sunet cũng không còn hạ thủ lưu tình. Bắt đầu tiếp tục phóng thích mộc độn, một mảnh cây cối tại vừa lục soát trước mặt ngưng tụ lại. Hình thành một cái cự đại chất gỗ nắm đấm. Mang theo to lớn thế công. Hướng về Osusuki Kaguya công tới, nhìn thấy cái này mãnh liệt công tới to lớn đầu gỗ nắm đấm. Osusuki Kaguya cũng không có tránh né. Mà là khẽ vươn tay chậm rãi một chảo. Chỉ gặp lúc đầu thế công mãnh liệt đầu gỗ nắm đấm trong nháy mắt bị Osusuki Kaguya nắm ở trong. Tay, công kích của ngươi vẫn là quá yếu. Loại lực lượng này nhưng không cách nào đạt tới ta cùng ta thất dạ yêu cầu, theo Osusuki Kaguya. Dứt lời dưới, Osusuki Kaguya dùng sức bóp. Cái này cái cự đại đầu gỗ nắm đấm trực tiếp vỡ vụn, cái này thế mà dễ dàng như vậy ngăn trở ta mộc độn công kích. Nữ nhân này thực lực thật cường đại, hiện tại Sunet cũng cảnh giác. Có thể dễ dàng tiếp được nàng mộc độn công kích, người thực lực nhất định cũng là phi thường cường. Đại, mộc độn Shinra Banso, Sunet mộc độn lần nữa phóng thích. Osusuki Kaguya bốn phía mặt đất lôi khải. Một mảnh cây cối từ dưới đất chui ra ngoài hướng về Osusuki Kaguya công tới, tốc độ quá chậm. Osusuki Kaguya nhẹ nhàng nhảy lên. Trong nháy mắt tránh thoát công kích mộc phân thân thuật, tại Osusuki Kaguya tránh thoát công kích thời điểm, Sunet mộc độn lần nữa phóng thích ra ngoài. Sunet sau lưng xuất hiện một mảnh cây cối. Những này cây cối nhanh chóng ngưng tụ, biến thành từng cái Sunet. Từ bốn phương tám hướng hướng về Osusuki Kaguya phóng đi mộc phân thân thuật là so phổ thông phân thân còn cường đại hơn phân thân. Những này phân thân có thể kế thừa bản thể thực lực, mà lại liền ngay cả Seragon đều không cách nào phân biệt đi ra, bất quá một chiêu này đối với Osusuki Kaguya nhưng vô dụng. Osusuki Kaguya thế nhưng là ninja, là thủy tổ. Tất cả ninjutsu đều tại lấy lực lượng của nàng làm khởi nguyên, vì vậy đối với người khác mà nói có thể dĩ giả loạn chân mộc phân thân thuật. Đối với Osusuki Kaguya tới nói căn bản là vô dụng. Osusuki Kaguya liếc thấy đi ra, phân thân sao? Loại vật này với ta mà nói nhưng vô dụng, phá không trưởng. Osusuki Kaguya nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, không khí bốn phía một trận phun trào. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Sunet những này phân thân toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ vụn. Một lần nữa biến thành đầu gỗ, đáng giận. Nàng đến cùng là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hyuga nhất tộc lúc nào có cường đại như vậy một? Người, nhìn thấy chính mình liên tục hai lần công kích đều bị Osusuki Kaguya dễ dàng cản lại. Sunet hiện ở trong lòng cũng rất nghi hoặc, Osusuki Kaguya có được Byakugan. Không hề nghi ngờ nhất định là Hyuga nhất tộc người. Nếu là Hyuga nhất tộc người như vậy thì nhất định là Konohagakure ninja, lẽ ra nếu như Osusuki Kaguya là Konoha ninja lời nói. Thực lực cường đại như vậy, Sunet hẳn là đều biết. Nhưng là hiện tại Sunet đối với Osusuki Kaguya người này ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Uy, ngươi còn tiến công không tiến công? Khó nói thực lực của ngươi liền chỉ thế thôi sao? Nếu như vậy, nhưng không cách nào đạt tới ta cùng thất dạ yêu cầu. Osusuki Kaguya nhìn lấy Sunet Sunet. Không khỏi nói Osusuki Kaguya một mực không có tiến công. Vẻn vẹn phòng ngự. Osusuki Kaguya mục đích là vì kiểm tra một chút. Sunet phải chăng có thể đạt tới yêu cầu. Có đáng giá hay không cho nàng bồi dưỡng. Đáng giận nghe được Osusuki Kaguya lời nói. Sunet nhướng mày. Mặc dù Sunet không biết cái gì là yêu cầu. Nhưng là Osusuki Kaguya cũng nghe ra. Osusuki Kaguya đây là khinh thị chính mình, ngươi không phải là muốn kiến thức dưới lực lượng của ta sao? Ta liền để ngươi kiến thức dưới sự cường đại của ta thực lực đã nhưng cái này người khinh thị như. Vậy chính mình, như vậy chính mình liền dùng lực lượng cường đại đánh bại nàng. Bởi vậy hiện tại Sunet phải dùng ra chính mình cường đại nhất mộc độn ninjutsu Sunet toàn thân. Tuôn ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực chakra. Cái này cỗ chakra lấy cương làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Lướt qua bốn phía mặt đất. Đồng thời hướng về nơi xa khuếch tán liền ngay cả xa xa những cái kia quan chiến Konoha ninja đang. Bị Sunet cái này cỗ mạnh đại sinh mệnh lực phất qua thời điểm. Cũng cảm giác được một trận sảng khoái tinh thần ầm ầm nhưng vào lúc này. Mặt đất một trận đung đưa kịch liệt. Mặt đất bắt đầu chập trùng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Giống như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên 627, cái này đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn động đất sao? Không đây không phải địa chấn. Là Sunet đại nhân ninjutsu, không tốt. Cái này ninjutsu phạm vi vô cùng rộng. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, có mấy cái Konoha cảm giác ninja phát hiện tình huống không đúng. Lập tức lớn tiếng hô nói. Nghe được tiếng la. Những này xem náo nhiệt Konoha ninja nhanh chóng triệt thoái phía sau liền tại bọn hắn vừa rời. Đi nơi này thời điểm, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, từng viên to lớn cây cối phá đất mà lên. Cây cối không ngừng uốn lượn trưởng thành, cũng chính là mấy giây, biến thành đại thụ che trời to lớn cây cối như nấm mọc sau mưa măng từ dưới đất xông ra. Bản tới nơi này là một mảnh hoang vu sa mạc Gobi khu vực. Nhưng là tại Sunet ninjutsu dưới, nơi này trở thành một cánh rừng trong sa mạc biến ra một cánh rừng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, tất cả mọi người không thể tin được nhưng mà này còn không phải một mảnh phổ thông rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này tất cả mọi thứ đều thụ Sunet trưởng quản. Bất luận cái gì trong rừng rậm người đều lại nhận Sunet công kích đây chính là mộc độn lực lượng. Lấy mạnh đại sinh mệnh lực. Trực tiếp cải tạo một cái địa khu hoàn cảnh, làm nơi này trở thành mộc độn người sử dụng thiên hạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.